Người tình bí mật của Hoắc Tổng. Chương 327, phải đi rồi. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chuyện 88, nét trang web cập nhật nhanh nhất. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Chương 327, phải đi rồi. Vốn không muốn làm phiền, nhưng mà tính mạng quan trọng hơn. Tô Hướng Minh nói xong câu đó thì lăn xuống giường. Nhân lúc hai người kia chưa kịp phản ứng mà chạy nhanh ra khỏi phòng. Trong chớp mắt chỉ còn lại tiếng rầm của cánh cửa mới đóng. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Hoắc Hải Phong không có chút ngại ngùng nào. Ngược lại còn sờ sờ cằm nhỏ giọng mắng. Tên nhóc này. Sau đó cũng không để ý cậu nữa. Tô Quỳnh Thi thì không mặt dày được như anh. Trừng mắt há miệng nhìn Tô Hướng Minh chạy ra ngoài. Mặt đột nhiên đỏ lên. Che mặt dưới ánh mắt cười đùa của anh. Tay giữ chặt lấy chăn. Kéo chăn há miệng kêu vài tiếng. Trốn gì chứ? Coi chừng khó chịu đó. Hoắc Hải Phong cười rồi bỏ xuống. Nhẹ nhàng kéo chăn cô nhỏ giọng nói. Không, Hải Phong, lỗi tại anh hai. Hướng Minh thấy cả rồi. Bị Hướng Minh nhìn thấy rồi. Cô khư khư giữ lấy chăn. Dù mặt đỏ bừng vẫn sống chết không chịu buông tay. Trốn trong chăn thở hổn hển. Hướng Minh đã đi rồi. Mau ra đây nào. Thể không khó thở à. Anh kéo chăn mạnh hơn. Ngồi dậy ôm lấy cả chăn cả người. Mở lấy chăn ra. Cười nói. Mai anh phải ra nước ngoài rồi. Đợi anh sắp xếp ổn thỏa sẽ đón em và Hướng Minh cùng sang được không? Có vài chuyện vẫn nên nói sớm. Chuẩn bị sớm thì hơn. Sắp đi mới nói không được ổn. Gấp vậy sao? Nhưng anh vẫn chưa khỏi bệnh. Không thể đợi thêm vài hôm à. Đợi anh khỏi bệnh rồi em đi cùng anh. Em không sợ khổ. Với lại, anh trai chắc chắn cũng sẽ đi. Anh ấy có căn cơ ở Mỹ. Sẽ không có chuyện gì đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Lúc này cô cũng không ngại ngùng gì nữa. Lo lắng chui khỏi chăn. Vuốt nhẹ mặt anh. Bị cô sờ đến mức toàn thân nóng lên. Hoắc Hải Phong dùng hai tay đẩy vai cô ra xa mình một chút. Chậm rãi thở một hơi mới giờ khóc giờ cười nói. Nếu có thể đợi thêm vài hôm mới đi thì đương nhiên anh không nỡ xa em. Huống gì anh là đàn ông. Làm sao mà chuyện gì cũng dựa vào người khác được. Anh biết anh trai có thể giúp anh. Nhưng anh cũng muốn tự mình bảo vệ em. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Nếu luôn dựa dẫm vào người khác. Cuối cùng chỉ có thể đi đến thất bại. Hoắc Hải Phong vô cùng rõ ràng hậu quả nghiêm trọng thế nào. Vậy không thể đợi khỏi bệnh rồi mới đi được à. Anh như vậy em lo lắm. Tô Quỳnh Thi ngẩng mặt, ánh mắt lo lắng, tội nghiệp nhìn anh, bộ dáng như nếu anh dám đi, em khóc cho anh xem, anh đi sớm một chút thì mới có thể đón em sớm hơn. Quỳnh Thi, ngoan ngoãn ở nhà đợi anh về đón em được không? Bị sốt vừa mới tỉnh lại, tuy đã đỡ nhưng Hoắc Hải Phong vẫn còn tiều tụy. Nói xong, trước mắt đen lại suýt nữa lại ngất đi. May mà anh kịp thời điều chỉnh, xoay người tựa vào đầu giường. Một lúc sau mới mở mắt ra. Hải Phong, anh sao thế? Lúc nãy em gọi anh mấy lần anh đều không nghe. Có phải trong người có chỗ nào không khỏe không? Tô Quỳnh Thi kéo tay áo của anh rời khỏi lòng anh. Bò lên ngực anh nhìn chằm chằm vào mắt anh. Không sao, chỉ là tại mới tỉnh nên hơi chóng mặt. Anh nằm nghỉ một lúc là mai khỏi thôi. Hoắc Hải Phong xoa đầu cô. Khỏe môi cười cười nhưng trong lòng thở dài. Không biết một tuần có khỏi được cái chân này không? Vậy mai em đưa anh ra sân bay nha. Sang đó phải tự chăm sóc bản thân đấy. Công việc không vội. Cứ từ từ làm thôi. Em sẽ ngoan ngoãn đợi anh về đón em. Sắp xa nhau rồi mới biết có vô số lời muốn nói. Lại không biết nên nói gì. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Nét, suy nghĩ xoay chuyển không ngừng. Lời đến bên môi lại thôi. Chỉ có thể dương mắt dựa vào lòng anh. Tô Quỳnh Thi cắn môi. Có chút bất lực, chỉ có thể ôm chặt lấy anh. Muốn giữ chặt chút ấm áp của giây phút này. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Buổi tối nhanh chóng qua đi. Lúc Tô Quỳnh Thi mở mắt đã không thấy anh nữa. Rèm cửa vẫn chưa kéo ra. Trong phòng một mảnh tăm tối. Không phân biệt được lúc này là lúc nào. Trong lòng Tô Quỳnh Thi hoảng hốt. Cô vội vàng xuống giường. Kéo rèm ra. Ánh nắng chói chang chiếu xuống xuyên qua cửa sổ khiến mắt cô đau đớn nhanh chóng nhắm lại. Nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Hoắc Hải Phong bước ra từ phòng vệ sinh thì nhìn thấy cảnh này. Cô gái của anh vẫn đang dùng tay kéo rèm, ngẩng mặt đón ánh nắng ngoài kia chiếu vào. Đến những sợi lông tơ trên mặt cô cũng thấy rõ ràng. Trên má vẫn còn đọng nước mắt, nhìn bộ dạng vô cùng đáng thương. Giống như thiên sứ bị đày xuống trần gian. Đôi cánh bị gãy nhưng vẫn hướng về thiên đường. Quỳnh Thi, em sao thế? Hoắc Hải Phong thương lắm. Điều khiển xe lăn tiến đến. Đột nhiên nghĩ ý định ra nước ngoài hôm qua đúng là sai lầm. Rõ ràng đã có người giúp rồi. Tại sao anh còn muốn đi? Rốt cuộc anh nghĩ gì? Hận không thể tự tát mình. Anh cẩn thận ôm lấy Tô ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi chuyện tại chuyện 88. Nét, Quỳnh Thi vẫn chưa hoàn hồn. Để cô ngồi trên đùi anh. Hải Phong, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể ấm áp của người đàn ông. Đôi mắt bị đau của Tô Quỳnh Thi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Mặc dù cô không hiểu chuyện gì đã xảy ra khiến anh lo lắng như vậy. Nhưng điều đó không ngăn được cô nằm khóc trong lòng anh. Sao vậy? Có ai bắt nạt em à? Chấm, mím chặt môi. Hoắc Hải Phong điều khiển xe lăn trở lại giường. Hai tay đặt dưới nách cô. Để cô ngồi xuống giường. Cẩn thận giúp cô lau đi nước mắt trên khuôn mặt ấy. Không có. Tô Quỳnh Thi thoải mái xoa xoa bàn tay to của anh. Né tránh ánh mắt của anh nhỏ giọng nói. Chỉ là lúc nãy dậy không thấy anh. Tưởng anh không đợi em dậy đã đi mất rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Vừa nói câu này. Vẻ mặt đầy trách móc. Muốn bao nhiêu uất ức có bấy nhiêu uất ức. Hoắc Hải Phong bị vẻ mặt heo chết không sợ nước sôi này của cô chọc cười. Không so đo ấn đầu cô. Đợi lát nữa dọn dẹp xong là đi. Anh hai chắc cũng sẽ đi với anh sang đó. Bọn anh không ở Hải Phòng. Em nhớ phải ngoan đấy biết chưa. Đừng có đưa Hướng Minh đi lung tung. Anh sẽ để quan gia Hoắc sang giám sát giúp anh. Một khi em làm gì đó khác thường anh sẽ biết đầu tiên. Nên phải thật thà một chút đó. Biết tổng cô nương này không sợ trời không sợ đất mà. Một khi người có thể giữ cô lại đều đi hết. Chỉ còn lại mấy người nghe lời cô thì gan cô to bằng trời. Đến lúc đó xảy ra chuyện gì không thể cứu vãn. Người hối hận cũng chỉ có chính anh. Em đâu có cứng đầu như anh nói đâu. Rõ ràng hồi trước là anh với anh trai đem em đi chọc người khác. Còn nói nữa, hồi nhỏ anh thay em với anh trai gánh bao nhiêu oan ức hả? Nếu em mà ngoan một chút thì hồi nhỏ anh cũng không bị phạt thảm thế rồi. Giờ Hướng Minh còn nhỏ. Em đừng có dạy hư nó đấy. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Cô nương này từ nhỏ đến lớn trừ lần chịu khổ 11 năm trước thì luôn được người khác yêu thương. Chiều chuộng. Tính cách có lúc không tránh khỏi có chút kiêu ngạo. Nhưng Hoắc Hải Phong không hề ghét. Nhóc đáng yêu mà mình chiều chuộng. Có khóc cũng phải chiều. Nhớ đọc truyện trên truyện 88. Nét để ủng hộ team nha. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Cách chương.